Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 79, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Giang gia cũng trở nên bận rộn lên, xét thấy Giang Hằng Thù muốn thay thế ông Giang tiếp quản Giang gia, bọn họ quyết định mở một cuộc họp báo nói cho người bên ngoài biết gia chủ hiện tại của Giang gia đã rồi người. Lúc trước khi Phó Chân Bồi bà Giang đi dạo phố, bị hai cái phóng viên chụp lén được, bọn họ cảm thấy đây là một cái tin tức lớn, sau khi trở về lập tức múa bút thành văn, một đám đem tiêu đề viết đến làm người nghe kinh sợ, nhưng mà khi đem tin tức này đưa đến chỗ chủ biên, bọn họ được trả lời lại là không chuẩn phát, không thể phát, không thể, vất vả một ngày mới chụp được cái tin tức lớn như vậy, kết quả chủ biên không cho phát, trong lòng tiểu phóng viên tự nhiên là không muốn, ngang bướng hỏi chủ biên dựa vào cái gì không thể phát. Chủ biên tỏ vẻ loại tin tức này chỉ có những paparazzi không sợ chết mới có thể phát ra bên ngoài, bọn họ còn phải dìu già dắt trẻ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đã từng có lần Phó Kiến Sâm vừa ra tay liền làm suy sụp một nhà báo xã, lúc này nếu là chọc giận Giang gia tất cả bọn họ đều phải thu thập hành lý về nhà trồng trọt đi. Tiểu phóng viên chỉ có thể không cam lòng mà trở về, bất quá hắn nghĩ đây là tin tức lớn hắn thật vất vả chụp được sẽ có một ngày nào đó thả ra được. Về cuộc họp báo Giang Hằng Thù tiếp nhận chức vụ gia chủ Giang gia sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 6, sau khi cuộc họp báo kết thúc sẽ có một hồi tiệc tối, hiện tại Phó Chân bụng quá lớn, không có biện pháp tham gia tiệc tối, bất quá bà Giang nói Giang Hằng Thù sẽ không ở trong yến hội quá lâu. Trong cuộc họp báo, vô số truyền thông ngồi ở dưới đài, trong số họ có báo kinh tế tài chính, có báo giải trí, thậm chí báo thể thao cũng tới, đây là lần đầu tiên các truyền thông nhìn thấy Giang Hằng Thù, bọn họ rất muốn biết ông Giang năm nay vừa mới qua 50, vì cái nguyên nhân gì mà lui sớm, đem Giang gia lưu cho Giang Hằng Thù. Sau khi hỏi một số vấn đề bình thường cũng những tính toán sau này của Giang gia, rốt cuộc đến phiên phóng viên chụp lén bà Giang cùng Phó Chân đi dạo phố hôm đó, hắn lấy microphone hướng Giang Hằng Thù hỏi vấn đề. Chúng tôi là truyền thông giải trí, điểm chú ý không quá giống bọn họ, tôi đối với chuyện sinh hoạt tình cảm của ngài rất tò mò, ngài năm nay đã 26 tuổi đi, xin hỏi ngài tính khi nào kết hôn? Đây là cố ý chôn cho Giang Hằng Thù cái hố, chờ trong tương lai khi ảnh chụp bà Giang đi dạo cùng một cô nương mang thai, nhất định sẽ rất hot. Nhưng mà vị này phóng viên không nghĩ tới chính là, Giang Hằng Thù đối chuyện này cũng không giấu giếm, hắn trực tiếp trả lời nói. Tôi đã có người yêu. Dưới đài lập tức vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán, trước đó, bọn họ không có nghe được bất kỳ tin tức gì nói người thừa kế Hạc Khê Giang gia có tai tiếng cùng bất kỳ cô gái nào, hơn nữa vị tân gia chủ của Giang gia thoạt nhìn thực trẻ tuổi, sao có thể kết hôn sớm như vậy? Chẳng lẽ là có thai rồi mới kết hôn? Những công tử nhà giàu như bọn họ chịu an phận kết hôn thật sự là số ít, bằng không cho dù đã kết hôn cũng vẫn sẽ ăn chơi đàng điếm như cũ, đặc biệt trong xã hội hiện tại này càng ngày càng mở ra, những gia tộc lớn cũng không có nhiều thành kiến như Luca trước, phần lớn kẻ có tiền đều chờ đến 40, 50 tuổi mới kết hôn, nếu không liền dứt khoát lựa chọn thụ tinh nhân tạo, rốt cuộc bọn họ muốn con nối dõi tông đường vẫn là thực dễ dàng, mà Giang gia cũng. Góc truyện audio.com không cần cùng ai liên hôn, Giang Hằng Thù sớm như thế liền đem chuyện chung thân đại sự làm xong. Chẳng lẽ là làm con gái nhà người ta bụng to rồi mới thành hôn? Đừng theo chân bọn họ nói cái gì tình yêu, bọn họ cũng là người trải qua sóng to gió lớn, trong giới giải trí mấy đôi phân phân hợp hợp trong tay bọn họ cũng nắm giữ không ít bí mật, thứ tình yêu này luôn là rất ít thấy, ở hào môn liền càng thêm chân quý mà hy hữu. Tuy rằng lúc trước bọn họ chụp được ảnh bà Giang đi dạo phố cùng một cô nương mang thai, tiêu đề bọn họ cũng đã lấy được rất bắt mắt, tính toán dùng vô danh nữ tử gả vào hào môn làm mánh lưới, tuy trong lòng bọn họ đối chuyện này là không cho là đúng, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Giang Hằng Thù cứ như vậy thừa nhận. Tên phóng viên kia lập tức hướng Giang Hằng Thù truy vấn. Có thể cùng chúng tôi nói về người mà ngài yêu sao? Chúng tôi chưa hề nghe được bất cứ tin tức gì, ngài là ở khi nào kết hôn? Vợ ngài hình như đã mang thai. Giang Hằng Thù hơi hơi nhíu mày. Xin lỗi, tôi không nghĩ trả lời những câu hỏi này. Ngài vì cái gì không nghĩ để? Phóng viên còn chưa có nói xong, microphone trên tay đã bị người khác đoạt đi, mà trên mặt hắn biểu tình cũng nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Ngay lúc hắn muốn tiếp tục hỏi về vấn đề này, chủ biên ở bên người hắn hung hăng nhéo hông hắn, thuận tiện cầm đi microphone, nếu không phải chủ biên nhét khăn giấy vào miệng hắn, hiện tại khẳng định đã kêu ra tiếng, bất quá eo hắn khẳng định đã bị bầm. Nói tóm lại cuộc họp báo này tiến hành tương đối thuận lợi, chẳng qua sau khi kết thúc Giang Hằng Thù lập tức tìm người tới điều tra những phóng viên này là như thế nào biết chuyện Phó Chân mang thai. Sau khi cuộc họp báo kết thúc tiệc tối sắp bắt đầu. Tiệc tối được tổ chức tại một nhà hàng dưới danh nghĩa của Giang, mời rất nhiều nhân vật có danh dự uy tín trong thương giới, Tần Chiêu làm người nối nghiệp Tần gia tự nhiên cũng nhận được lời mời, hắn mang theo Đường Loan Loan cùng nhau dự tiệc. Phó Kiến Sâm cũng tới, chẳng qua mục đích hắn tham gia yến hội cùng những người khác không giống nhau, hắn tới nơi này chỉ muốn thấy Phó Chân một cái, chính là nghĩ đến hiện tại Phó Chân đã mang thai, hẳn sẽ không xuất hiện ở trong yến hội. Tâm Phó Kiến Sâm cũng thực mâu thuẫn, hiện tại hắn hy vọng mình có thể ở trong yến hội thấy Phó Chân, nhưng lại sợ nhìn thấy hắn, Phó Đình đi theo bên người hắn, hai người co mày, cảm xúc không cao, bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với yến hội. Giang Hằng Thù vội xong việc bên kia đi tới, Phó Kiến Sâm ngăn lại hắn, hỏi. Tiểu Chân hắn gần đây thế nào? Giang Hằng Thù, hắn thực tốt, Phó Kiến Sâm gật gật đầu, biết hiện tại Phó Chân sống rất tốt, đối với hắn như vậy đã đủ rồi. Hắn hôm nay, không có tới sao? Phó Kiến Sâm lại hỏi, tới, ở trên lầu. Phó Kiến Sâm ngẩng đầu hướng trên lầu xem qua, lại chỉ có thể nhìn thấy hành lang trống rỗng, chỉ là ngẫu nhiên có một hai cái người phục vụ sẽ đi ngang qua. Đường Loan Loan mặc một váy dài màu đen, L trong tay một ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhìn phương hướng Giang Hằng Thù phát ngốc. Tần Chiêu đi tới hỏi nàng. Em nhìn cái gì vậy? Em cảm thấy người kia có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu. Tần Chiêu không coi câu nói của Đường Loan Loan là sự thật, chỉ nói. Em nhìn chằm chằm một nam nhân khác như vậy, anh sẽ ghen. Đường Loan Loan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Em nói thật, Tần, gocchuyenaudio.com. Chiêu liền theo tầm mắt Đường Loan Loan nhìn qua, nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Hằng Thù trong chốc lát, chậm rãi nói. Xác thật giống như đã gặp qua hắn ở đâu đó. Giang Hằng Thù ở trong yến hội không đến một giờ liền mang theo Phó Chân từ cửa sau rời đi, Phó Chân ngồi ở trên ghế phụ chơi di động, nhìn bình luận của cư dân mạng cười không dứt. Cuộc họp báo buổi sáng được biên tập cắt nối tốt thả ra, đại khái là do mặt Giang Hằng Thù tương đối đẹp, nhiệt độ thế nhưng còn không thấp, qua vài phút bình luận đã hơn 1.000. Hiện tại tổng tài đều soái như vậy sao? Ta rất thích Giang Hằng Thù. Cái phóng viên kia cùng lão bản của hắn quá buồn cười, tôi đã chặn vài biểu tượng cảm xúc, cái CP không cao hứng, công ích không đầu óc, thụ tôi xin chèo. Mặt trên ngươi không cơ hội, không nghe người ta nói chính mình có người yêu sao? Tần Chiêu kết hôn phát sóng trực tiếp suốt một ngày, giai đoạn trước còn náo nhiệt một đoạn thời gian, như thế nào Giang Hằng Thù vô thanh vô tức liền xong việc. Đây mới là chân chính quý tộc biết điệu thấp, Tần Chiêu như là nhà giàu mới nổi. Lầu trên không hiểu đừng nói bừa, Tần gia cũng không phải là nhà giàu mới nổi, tổ tiên nhà người ta đều có tư bản ba đời, tại sao lại không phải quý tộc. So với nội tình Giang gia, Tần gia xác thật xem như nhà giàu mới nổi, lầu trên nếu là không tin, có thể tự lên Baidu bách khoa toàn thư tra một chút, nhìn xem lai lịch Giang gia. Cư dân mạng thế nhưng vì chuyện Tần Chiêu rốt cuộc có phải nhà giàu mới nổi hay không mà bàn luận một phen, chuyện này thật sự là thần kỳ. Trong khoảng thời gian này chân Phó Chân luôn bị rút gân, Giang Hằng Thù vừa nghĩ biện pháp giúp hắn bổ canxi, một bên lúc không có việc gì sẽ xoa xoa chân cho hắn, về đến nhà Giang Hằng Thù lại bắt đầu công việc xoa chân, xoa nhẹ trong chốc lát Giang Hằng Thù bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi Phó Chân. Anh lại giúp em xây một cái phòng làm việc được không? Phó Chân dương mắt, trong ánh mắt lộ ra nghi vấn. Không phải đã có phòng làm việc sao? Về sau nếu em muốn làm phim điện ảnh, không có khả năng ở phòng làm việc xa châu ký sự được. Giang Hằng Thù dừng một chút hướng Phó Chân nói, Giang gia cũng có hai công ty giải trí, em cũng có thể treo danh nghĩa ở công ty. Năm đó Phó Chân chụp Xuân Hoa Sơn giai đoạn trước có Phò Đình giúp hắn đầu tư gì đó, sau lại khi chiếu phim hắn cũng không liên quan, là Triệu Kim tìm người làm, hắn xác thật tương đối khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, gật gật đầu. Em như nào cũng được. Giang Hằng Thù, vậy thì xây thêm phòng làm việc đi, anh giúp em treo tên ở công ty, về sau có cần tuyên truyền cũng dễ dàng hơn. Phó Chân đối này đó đều không hiểu lắm, nhưng là hắn không điều kiện mà tín nhiệm Giang Hằng Thù, nếu Giang Hằng Thù quyết định như vậy, vậy khẳng định đó là phương án thích hợp nhất với hắn, hắn gật gật đầu. Được a, động tác trên tay Giang Hằng Thù vẫn luôn không dừng, một lát sau hỏi hắn. Cảm giác có tốt hơn không? Đừng ấn, anh cũng nghỉ một lát đi, Phó Chân đem Chân Thu trở về cọ sát bên người Giang Hằng Thù bên, ôm cánh tay hắn, hỏi hắn, anh hy vọng là con trai vẫn là con gái. Giang Hằng Thù không quá suy xét về vấn đề này, đứa nhỏ này là do Phó Chân hạ ra, vô luận là con trai vẫn là con gái, hắn đều sẽ thích. Hắn giơ tay sờ sờ mặt Phó Chân, đều có thể, em thích con trai vẫn là con gái. Tuy rằng hiện tại cấm giám định giới tính thai nhi, nhưng Giang gia. gocchuyenaudio.com hoàn toàn có biện pháp làm được chuyện này, bất quá Phó Chân cũng không quá tò mò về vấn đề này, mặc kệ là nam hay là nữ, đều là trời cao đưa xuống bảo bối, bọn họ phải thật yêu quý, không bằng liền đem kinh hỉ lưu đến cuối cùng. Phó Chân dựa đầu vào vai Giang Hằng Thù, em như nào cũng được, bất quá có phải hay không nên nghĩ cho nó một cái tên. Đứa nhỏ này sinh hạ là họ Phó, vẫn là họ Giang. Phó Trần không quá để ý chuyện này, hắn tin tưởng Giang Hằng Thù cũng sẽ vậy, nhưng dù sao cũng phải chọn một cái. Cách Trương.